LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2290, chương 2293, làm cho người hít thở không thông thao tác. Trình Nhược Phong sửng sốt một chút. Hiểu rồi, Tô Minh ý nghĩa. Ngay sau đó liền có một chút không quá chắc chắn nói ra. Thế nhưng là lão bản, nếu quả thật đánh quá độc ác, xác định sẽ không xảy ra vấn đề sao? Đám người này đều là vô lại a. Thật muốn là đánh ra sự tình đến rồi, chỉ sợ một cái hai cái đều muốn lại đến công ty của chúng ta bên trên. Đến lúc đó chỉ sợ không phải quá chỗ tốt lý. Tô Minh rõ ràng Trình Nhược Phong đang lo lắng cái gì. Cái lo lắng này là có nhất định đạo lý. Bất quá Tô Minh cách nhìn cùng hắn nghĩ lại không giống nhau lắm. Không đánh, nhóm người này ngược lại sẽ ngày một thậm tệ hơn. Ngược lại cũng là như vậy một mực đổ thừa bọn họ. Đều là giống nhau. Nếu như không đánh chỉ sợ là không quá dễ giải quyết. Chỉ cần đánh hung ác một chút, cũng liền không tin bọn họ không biết sợ hãi. Trên một điểm này mặt, Trình Nhược Phong là có một chút bị bọn họ cho bao lấy. Nhóm này lưu manh loại hình nhân vật, nghĩ đúng là Phong Minh công ty bảo an người của công ty. Nhất định có cố kỵ, không dám đem bọn hắn đánh quá độc ác, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì như thế. Nếu như một mực tiếp tục như thế, ngược lại cuối cùng càng ngày càng không có cách nào xử lý. Tô Minh trực tiếp đã nói. Được, chuyện này ngươi chớ xía vào. Giao cho ta là được rồi. Để cho ta tới xử lý đi. Ta cũng liền không tin chị không được bọn hắn. Tô Minh, để cho ta đi. Chuyện này sao có thể nhường ngươi xuất thủ đâu. Nhưng lại tại Tô Minh muốn xông lên thời điểm, sau lưng một bên Master Yi lại lên tiếng, nhàn nhạt nói một câu, nghe đã có mấy phần trang bức vị đạo ở bên trong. Tô Minh sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới Master Yi đến. Ngay sau đó Tô Minh suy nghĩ một chút, đây là một cái cơ hội tốt a, vừa vặn kiểm nghiệm một lần Master Yi thân thủ. Đến bây giờ Tô Minh cũng không cơ hội, nhìn một chút Master Yi rốt cuộc là cái gì tài nghệ. Vừa vặn có thể thừa dịp hiện tại, là ngựa chết hay là lừa chết kéo ra ngoài nhìn một chút là được rồi. Thế là Tô Minh liền nhận lấy hắn câu nói này. Nói ra, được, cái kia lão dịch ngươi lên a, Master Yi bên này. Không nói hai lời liền đi tới Tô Minh trước mặt đến. Những người này có khả năng uy hiếp được Tô Minh an toàn. Sở dĩ tại trong sự nhận thức của hắn, những người này cũng là một chút phần tử nguy hiểm. Nhất định phải giải quyết hết. Chỉ thấy Master Yi trong tay mang theo một thanh kiếm, đi tới một đám tiểu lưu manh trước mặt, dùng cặp mắt hờ hững nhìn chằm chằm đám người này. Tựa hồ bốn phía nhiệt độ lập tức đều xuống hàng mấy độ. Master Yi tựa hồ là tự mang khí tràng, vừa xuất mã cho người cảm giác liền không giống nhau lắm. Thậm chí tất cả mọi người thật không dám nói chuyện. Một đám tiểu lưu manh bị Master Yi ánh mắt này cho chằm chằm. Quả thực là cả người không được tự nhiên. Qua vài giây đồng hồ về sau, những người này liền khó chịu. Lập tức có một người mắng một câu. Nhìn cái gì nhìn, lại nhìn tin hay không đem ngươi hai cái con ngươi tử cho móc. Có một người dẫn đầu về sau, những người còn lại liền tiếp tục mắng lên. Ngươi xem một chút con hàng này trang bức dáng vẻ. Trong tay còn cầm một thanh kiếm. Cho là mình đang quay võ hiệp kịch truyền hình sao? Ta xem ra hỏa này rất có thể trang bức. Không phải là King of Glory chơi nhiều rồi à? Là hắn cái kia tiểu tử. Lão tử một cái nắm đấm liền có thể giết chết hắn. Ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép. Đám này tiểu lưu manh. Trong miệng cũng là ô ngôn uế ngữ. Loại người này tố chất làm sao có thể cao đây? Mắng ra. Có thể nói là một câu so một câu khó nghe. Tô Minh không phản ứng gì. Chuyện này giao cho hắn xử lý. Tô Minh là chắc chắn sẽ không nhúng tay. Thì nhìn hắn nên làm gì bây giờ. Chỉ bất quá cái này Master Yi tính tình cũng quá tốt đi. Đều bị người cho mắng thành bộ dáng này. Hắn thoạt nhìn lại còn một bộ rất bình tĩnh bộ dáng. Tựa hồ cũng không phải là rất tức giận a. Ngay lúc này, Master Yi rốt cục động, đám người không hẹn mà cùng nín thở nhìn xem Master Yi. Con hàng này rất có thể trang bức một chút. Mọi cử động có trang bức khí tức, khiến cho đại gia cũng muốn nhìn một chút. Con hàng này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Vụt, Master Yi giơ lên trong tay mình thanh kiếm kia. Bỗng nhiên rút ra một đoạn nhỏ, lộ ra bên trong ngân quang lóng lánh lưỡi kiếm. Đại khái nhìn một chút, lộ ra ngoài lưỡi kiếm, có chừng mười mấy centimet khoảng chừng đi. Vẻn vẹn thanh kiếm này trong đó một phần rất nhỏ. Rút kiếm thoạt nhìn không thế nào kỳ quái. Nhưng kỳ quái là, con hàng này liền nhổ ngần ấy. Sau đó động tác cứ như vậy đình chỉ bất động. Thoạt nhìn khỏi phải nói nhiều kỳ quái. Đây là ý gì đâu? Răng rắc, đang lúc mọi người đều đến hồi không nghĩ ra thời điểm. Tô Minh cũng nghĩ mình là không phải muốn mở miệng hỏi một lần đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Cái này Master Yi, rốt cuộc lại đem mình kiếm cho thu hồi. Phát ra một tiếng vang giòn. Cái này tốt rồi. Đại gia càng thêm sờ không được đầu óc của mình. Trong lòng tự nhủ, cái này Master Yi, chẳng lẽ là ở chơi rắn sao? Làm sao kiếm mới rút ra một chút, liền lại để lại chỗ cũ rồi. Trang bức cũng không phải như vậy cái trang bức phương pháp. Đột nhiên Master Yi lại hồi đầu. Một bước một cái dấu chân. Cứ như vậy về tới Tô Minh bên người. Có thể nói là đem Tô Minh nhìn sửng sốt một chút. Thế là Tô Minh liền tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Ngươi tại sao lại đã trở về? Không phải nói những người này giao cho ngươi sao? Đã giải quyết, về tới Tô Minh bên người về sau. Master Yi liền bình tĩnh tự nhiên mở miệng nói một câu. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Tô Minh bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ, lão ca ngươi đây cũng quá hội trang bức đi. Cho tới bây giờ chưa thấy qua trang bức trang mạnh như vậy. Ngươi căn bản liền không có động nha. Làm sao lại đem những này người giải quyết đâu? Phong Minh công ty, bảo an công ty, những người khác. Biểu tình trên mặt thoạt nhìn đều có một chút quái dị. Rất rõ ràng đại gia cũng bị loại này thanh tân thoát tục trang bức chấn động. Không nghĩ tới lão bản bên cạnh người này. Như vậy hội trang bức sao? Tô Minh trong lúc nhất thời cũng cảm thấy mình trên mặt nóng hừng hực. Master Yi trang bức như vậy, khiến cho công ty những người này nhìn mình ánh mắt, thậm chí đều có một chút không quá giống nhau. Thực sự là quá muốn chết. Bịch, ngay tại Tô Minh muốn nói hai câu cái gì thời điểm, đột nhiên những người kia lập tức liền ngã trên mặt đất. Một cái tiếp một cái. Một đám tiểu lưu manh toàn bộ ngổn ngang cứ như vậy ngã xuống. Không có người ngoại lệ. Đây là có chuyện gì? Đám người toàn bộ bị chấn kinh rồi. Bao quát Tô Minh ở bên trong cũng là sửng sốt một chút. Tất cả đến quá đột nhiên, để cho người ta không phản ứng chút nào. Nhìn thoáng qua ngã xuống những tên côn đồ này, quần áo trên người ít nhiều đều có một chút tổn hại. Hơn nữa còn là loại kia rất chỉnh tề lỗ hổng. Xem xét chính là bị đao sắc bén kiếm cho mổ ra. Chẳng lẽ, Tô Minh khiếp sợ nhìn thoáng qua bên cạnh Master Yi, tựa hồ đã đoán được cái gì? Chẳng lẽ đây thật là Master Yi mới vừa rồi trong nháy mắt đó làm? Sững sờ sau một hồi, Tô Minh liền hỏi một câu. Lão dịch, đây là ngươi làm sao? Không sai, Master Yi điểm một cái, từ chối cho ý kiến. Phong Khinh Vân đạm liền thừa nhận, cái này Tô Minh là triệt để chấn kinh rồi. Làm sao có thể chứ? Vừa rồi Master Yi tự hồ cái gì cũng không làm a. Liền rút ra một đoạn nhỏ kiếm mà thôi. Đây là một loại cái gì thao tác? Quả thực làm cho người ngạt thở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.